Ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 503, để tang từ sở quân. Gocchuyenaudio.com. Theo một cỗ nóng hổi máu tươi phun ra ở trên mặt, nhị hoàng tử mới đột nhiên lấy lại tinh thần. Một tay nhấc từ dây cương, một tay rút ra trường kiếm tứ phương mà gào thét. Không cần loạn, đều không cần loạn. Cung tiễn thủ xạ kích. Nhưng lúc này đã sớm hỗn loạn tưng bừng. Tất cả mọi người tại tranh nhau chen lấn đào mệnh. Thanh âm của hắn thậm chí là truyền không ra 10 mét bên ngoài. Rốt cuộc đối mặt có được tiên thuật người tu hành. Không nói có hay không thực lực này. Phàm nhân binh sĩ căn bản là đề không nổi tới đối kháng dũng khí. Điện hạ, hết cách xoay chuyển, mau lui lại đi. Mấy cái trung thành tuyệt đối cận vệ thật chặt bảo hộ ở nhị hoàng tử bốn phía. Để phòng loạn quân đối nhị hoàng tử tạo thành xung kích. Dù sao cũng là cái hoàng tử. Lại thế nào sở quốc cũng là có chân chính trung tâm sáng người. Rút lui, mau bỏ đi. Nhị hoàng tử trong lòng tràn đầy biệt khuất cùng không cam lòng. Trách không được Tô Tầm dám tạo phản. Nguyên lai là đạt được tu tiên giả ủng hộ. Trận chiến này bại vong. Không phải mình chỉ huy không thích đáng. Chính là đối phương có người tu hành tương trợ. Mình có thể dưới loại tình huống này bảo trụ mệnh đã rất tốt. Nhị hoàng tử điện hạ. Đến đều tới. Không đem đầu lưu lại liền đi. Há không lộ ra quá sinh phân. Ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị rút đi lúc. Vừa đến hững hờ thanh âm đột nhiên truyền vào trong tai. Nhị hoàng tử theo bản năng hướng trên trời nhìn lại. Chỉ thấy một thân vương bào Tô Tầm đạp không mà tới. Đang dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn xuống chính mình. Nhị hoàng tử trong nháy mắt là mở to hai mắt nhìn. Người tu hành, người thế mà cũng là người tu hành. Trách không được sẽ có nhiều như vậy người tu hành giúp hắn. Bây giờ mới biết, cũng không muộn, chí ít cũng làm cho ngươi chết cái minh bạch. Tô Tầm tiếng nói vừa ra, nắm vào trong hư không một cái. Pháp lực hóa thành một cái đại thủ nắm nhị hoàng tử. Bây giờ hắn đã thu phục mười mấy nhà tông môn. Thủ hạ tu sĩ số lượng cùng thực lực đều đã vượt qua Thiên Kiếm Tông. Chính hắn cũng đột phá luyện hư hợp đạo hậu kỳ. Đã không cần thiết tiếp tục ẩn giấu đi. Chơi chết trước mặt gia hỏa này. Hắn liền muốn giết tới Thiên Kiếm Tông. Sau đó sở quốc chỉ có hắn một người thanh âm. Quảng cáo. A, nhị hoàng tử kinh hô một tiếng. Trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đừng giết ta. Van cầu ngươi đừng có giết ta. Ta cái gì đều nguyện ý cho ngươi. Liền ngươi mặt hàng này. Cũng nghĩ cưới ta A Tỳ. Cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem. Người cũng xứng. Tô Tầm mắt lộ ra xem thường. Sau đó trực tiếp dùng sức một nắm. Oanh. Nhị hoàng tử sở lượng thân thể trực tiếp bị bóp nát. Thần hồn câu diệt. Thần phục người miễn cho khỏi chết. Tô Tầm vận hành pháp lực hét lớn một tiếng. Thanh âm truyền khắp toàn bộ chiến trường. Trong chốc lát. Tất cả mọi người là không chút do dự buông xuống trong tay vũ khí. Quỳ trên mặt đất, chúng ta nguyện hàng, chúng ta nguyện hàng. Là đêm, Ngọc Kinh Thành bên trong sở hoàng tẩm cung vẫn như cũ là đèn đuốc sáng trưng. Bệ hạ, nên nghỉ tạm, phải bảo trọng long thể a. Hoàng hậu nện bước liên tục tiến lên ôn nhu nói. Sở hoàng thở dài, nắm chặt hoàng hậu tay. Cái này đại sở thiên hạ càng ngày càng loạn. Tô tặc một ngày chưa trừ diệt. Gọi trẫm như thế nào ngủ được a? Bệ hạ chính là nhất quốc chi quân. Càng là lúc này càng phải bảo trọng long thể mới đúng. Phản vương Tô Tầm đơn giản là một cái thư sinh tay trói gà không chặt. Trận này tai họa nhìn như oanh oanh liệt liệt. Kỳ thực chính là lục bình không dễ. Chẳng mấy chốc sẽ bị dập tắt. Hoàng hậu an ủi sở hoàng, đem nó đầu tựa ở mình ngực, bên trên, hai tay nhẹ nhàng vì hắn xoa bóp huyệt thái dương. Khởi bẩm bệ hạ, tứ hoàng tử cầu kiến, tứ hoàng tử còn mang theo hai nữ tử đến đây. nói là có chuyện quan trọng muốn cáo chi bệ hạ. Việc quan hệ phản vương Tô Tầm. Nhưng vào lúc này, một cái thái giám đi đến bẩm báo. Sở Hoàng sững sờ, sau đó nói, Tuyên, không bao lâu, tứ hoàng tử Sở Quân một mặt lo lắng mang theo hai nữ tử đi đến. Nhi thần cho phụ hoàng thỉnh an, tứ hoàng tử còn chưa đi tiến, liền trực tiếp tại cửa ra vào quỳ xuống gõ an. Miễn lễ, người có chuyện gì bẩm báo, mau mau nói tới, Sở Hoàng một mặt vội vàng nói. Sở Quân lại chưa thức dậy, mà là vẫn như cũ quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nói, nhi thần này đến chỉ vì một chuyện, nhi thần vì thiên hạ bách tính chờ lệnh, mời phụ hoàng đem hoàng vị nhường ngôi tại Tô Tầm. Tiếng nói vừa ra, lại là một cái đầu gõ xuống dưới. Tứ hoàng tử tiếng nói vừa ra, trong tầm cung thái giám cung Nga còn có hoàng hậu đều hoàn toàn biến sắc. Soạt. Sở Hoàng một tay lấy trước mặt bàn trên nước trà điểm tâm hất tung ở mặt đất. Ánh mắt gắt gao tứ hoàng tử. Nghịch tử, người nói cái gì? Nhi thần không đành lòng xem thiên hạ rơi vào chiến hòa. Bách tính trôi giạt khắp nơi. Liền mời phụ hoàng đem hoàng vị nhường ngôi tại Cửu Tiêu Vương Tô Tầm. Sở Quân ngữ khí cung kính. Thành khẩn, làm càn. Hoàng hậu gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Nhấc lên phượng váy đứng dậy. Người có biết hay không ngươi tại làm gì? Sở Quân không có phản ứng hắn. Ánh mắt chỉ thấy Sở Hoàng một người. Sở Hoàng hét lớn một tiếng. Người tới. Cho ta đem tên nghiệp chướng này kéo ra ngoài chém. Nhưng lại an tĩnh đáng sợ. Cũng không có hắn tưởng tượng bên trong thị vệ xông tới. Người tới. Có ai không? Sở Hoàng đã nhận ra không thích hợp. Có chút luống cuống, phụ hoàng, người không cần hô, thị vệ phía ngoài đều đã chết sạch, hô cũng vô dụng, Sở Quân từ dưới đất đứng lên, hô, người tới, đạp đạp đạp đạp, một đám thân mang áo đen người cầm đao mà vào, nghịch tử, người muốn làm phản không thành, Sở Hoàng hai mắt xích hồng, cuồng loạn quát, Sở Quân mặt không biểu tình, phụ hoàng. Thánh chỉ nhi thần đều đã giúp ngươi viết xong. Chỉ cần làm phiền ngươi tự mình đắp lên đại ấn là đủ. Quảng cáo, theo hắn tiếng nói vừa ra. Một người áo đen cầm một phần thánh chỉ hướng Sở Hoàng đi đến. Lạch cạch, Sở Hoàng trực tiếp một tay lấy hắn đánh bay. Quát, trẫm không đóng ấn. Thiên cơ các tiên sư là sẽ không bỏ qua ngươi. Vậy bọn hắn vì sao hiện tại còn chưa tới? Sở Quân lạnh lùng mà hỏi. Sở Hoàng trong nháy mắt nghẹn lời. Sở Quân bên người Chu Tước 106 cười duyên một tiếng. Sở Hoàng bệ hạ, Triệu Xuyến trở về Thiên Kiếm Tông. Thiên cơ các những cái kia thối cá nát tôm đã bị nô gia tỉ muội giải quyết. Cho nên còn xin bệ hạ chết sớm một chút tâm. Không có khả năng, không có khả năng. Sở Hoàng trong nháy mắt là cùng mất hồn đồng dạng. Hai mắt trống rỗng, thất hồn lạc phách, Sở Quân nói, phụ hoàng, cam chịu số phận đi. Người không phải là đối thủ của Cửu Tiêu Vương. Có chuyện thần một mực không nói. Cửu Tiêu Vương bản thân liền là một vị đại tu. Chấm, vậy ngươi vì sao không nói? Sở Hoàng khuôn mặt dữ tợn, tê tâm liệt phế quát. Đây là Sở gia Giang Sơn, nhưng không phải ta Giang Sơn. Sở Quân thanh âm đề cao mấy cái điểm thôi. Sau đó lạnh giọng nói. Đã phụ hoàng không muốn tự tay đóng ấn. Vậy thì do nhi thần làm thay đi. Tiếng nói vừa ra. Sở Quân từng bước bi gần. Sơ qua về sau. Để tang tử Sở Quân cầm trong tay hai phần thánh chỉ rời đi tầm cung. Sở Hoàng cùng hoàng hậu chết tại tầm cung. Sau đó hai phần thánh chỉ đều điều động sứ giả bốn phương tám hướng đưa đi từng cái châu quận chiêu cáo thiên hạ. Một phong là Sở Hoàng tội kỷ chiếu. Phía trên tinh tế đếm rõ mình đăng cơ đến nay sai lầm. Một phong là nhường ngôi hoàng vị cho Tô Tầm thánh chỉ. Mà toàn bộ Ngọc Kinh đã rơi vào tứ hoàng tử Sở Quân khống chế bên trong. Sở Quân đốt giấy để tang. mở rộng cửa thành chờ lấy nghênh đón vương sư đến. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.